Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, Bạn Trai Là Cong 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Giữa bọn hắn sự tình đều giấu giếm rất tốt. Những ký giả kia đều không có đối. Bọn hắn cùng Cát Thu quan hệ sinh ra hoài nghi. Thật sự là Cát Thu dung mạo. Phổ thông đến căn bản cũng không có thể khiến người ta liên tưởng Kỳ Bắc Dã cùng hắn có cái gì không thuần khiết quan hệ. Huống chi là ngành giải trí đại ngạc đâu. Trước đó không có một chút gió thổi cỏ lay. Cũng không có một chút dấu hiệu. Đột nhiên chỉ có một người tuôn ra tới. Ngay sau đó là rút ra củ cải mang ra bùn. Bốn người toàn bộ lâm vào dư luận. Trung tâm, chuyện lần này cũng là như vậy. Chưa từng có một người hoài nghi Cát Thu thân. Phận. Cát Thu đã thay hình đổi dạng, nhưng vẫn là bị người cho tuôn ra đến rồi. Chủ yếu là chỉnh dung sau Cát Thu cùng trước đó phổ thông Cát Thu có cách biệt. Một trời, cũng không có người đem hai người này luyện tập cùng một chỗ. Liền loại chuyện này đều có thể tuôn ra đến. Kỳ Bắc Dã mở to hai mắt nhìn. Hít, vào khí nói ra, người này có phải hay không sẽ tuôn ra những thứ đồ khác. Tô Kỳ cùng Tư Nam đều nhíu chặt lông mày. Tư Nam hướng Kỳ Bắc Dã nói ra. Người gần nhất chịu điểm mệt. Nhanh đưa điện, ảnh đánh ra đến. Ta lo lắng này điện ảnh khả năng chết từ trong trứng nước. Kỳ Bắc Dã nhíu chặt lông mày. Nhìn thoáng qua mỏi mệt vô cùng Cát Thu. Gật gật, đầu kiên định nói ra. Ta đã biết, Kỳ Bắc Dã vì mau chóng đem điện ảnh đánh ra đến. Chịu đựng mỏi mệt, đoàn làm. Phim quay chụp tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Phi thường đuổi. Hơn nữa hiện tại là phong bế thức quay chụp. Cũng không cho phép phóng viên đi chụp. Những ký giả này đến đơn giản chính là vì phỏng vấn Cát Thu. Hơn nữa hiện tại muốn đuổi tiến độ. Cấp trên thế nhưng là quy định ngay. Trước kia còn có cánh hoa chảy ra lẫn lộn một chút. Bây giờ căn bản liền không? Có. Ninh Thư vừa thấy tình hình này. Cảm thấy là những người này khả năng đoán. Được chính mình lại muốn vạch trần. Đây là Ninh Thư một lần cuối cùng. Ninh Thư lần này đăng ký một cái Weibo háo. Phát 4P tổ 4 người tập đoàn lây. Nhiễm bệnh S. Là tại XXX bệnh viện kiểm tra ra bệnh S. Hơn nữa Ninh Thư trả lại cho mình. Tạo ra một cái có lẽ có bệnh viện nhân viên công tác thân phận. Tư Nam bên kia vẫn luôn tại giám sát Ninh Thư trước đó phát bài viết số tài. Khoản, chỉ cần trèo lên một lần ghi chép một phát thiếp, liền có thể tra ra. Cái này phát bài viết người có phải hay không trước đó phát bài viết người. Nếu như đều là dùng giả lập íp khẳng định chính là người này. Hắn muốn xem người này là cái gì nghiêu quỷ xa thần. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại chạy tới Weibo. Tư Nam nhìn thấy cái này Weibo thời điểm, choáng váng, trong nháy mắt trời, đất quay cuồng, vịn vào bàn mới ổn định thân thể. Người này thật là biết tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc là ai? Ai? Rất nhanh bốn người này lây nhiễm bệnh S liền truyền đi phí Dương. Dương, đoàn làm phim trong càng là một mảnh xôn xao, liền cùng một giọt nước tung tóe vào chảo dầu đồng dạng. Oa oa oa. Một cái cùng Kỳ Bắc Dã chụp qua hôn diễn nữ diễn viên kêu rên. Một tiếng, oa oa oa khóc liền chạy ra khỏi đoàn làm phim. Chạy tới kiểm tra, chính mình có phải hay không lây nhiễm thượng bệnh S. Bốn người đều đem bệnh S chuyện này xem như độ cao cơ mật. Không có nói cho, bất luận kẻ nào, đoàn làm phim trong căn bản cũng không biết Kỳ Bắc Dã cùng. Cát Thu bị bệnh S, nên như thế nào thì thế nào. Bình thường dáng vẻ, nữ diễn viên dẫn đầu chạy. Tất cả mọi người nghỉ việc, nhao nhao chạy tới kiểm. Cha chính mình phải chăng lây nhiễm bệnh S. Những này diễn viên chạy còn nhanh hơn thỏ. Bình thường chú trọng dáng vẻ, nữ minh tinh đều hoảng trương trương. Những ký giả này cảm giác có liệu, nhao nhao vây lại. Kết quả bị người trực tiếp đẩy ra chen chúc lên xe. Phóng viên cũng không tức giận. Vội vàng lái xe đi theo. Nói không chừng ngày mai liền có đầu đề bệnh S. Loại bệnh này nói không đáng sợ cũng không tính đáng sợ. Hợp lý trị liệu cũng có thể đạt tới bình thường tuổi thọ. Nhưng là loại bệnh này có độ cao truyền nhiễm tính, lây nhiễm bên trên, cũng không cần nói chuyện gì nhân sinh, nói chuyện gì tiền đồ, nói chuyện gì cuộc sống bình thường. Trong nháy mắt công phu, đoàn làm phim liền chạy đến sạch sẽ rửa, liền lưu, lại Kỳ Bắc Dã cùng Cát Thu, hết sức thê lương, Cát Thu ôm ngực, cảm giác vạn tiễn tích lũy tâm đồng dạng đau khổ. Cát Thu, khom người nôn mửa đứng lên. Cát Thu, thân thể của ngươi, bốn người bên trong, Cát Thu thân thể rất yếu, hơi không chú ý liền bị lây nhiễm, rất dễ dàng cảm mạo. Cát Thu liền mật đều phun ra, khóc hướng Kỳ Bắc Dã nói, chúng ta rời đi nơi này, ta không nghĩ sống ở chỗ này. Cát Thu là triệt để tâm chết như bụi, bệnh ết tuôn ra đến rồi, hắn thật liền không thể ở đây ở lại, đi tới chỗ nào cũng giống như bị quái vật đối đãi. Hắn trước chỉnh dung đau khổ, giải phẫu lây nhiễm đau khổ, bởi vì có thể đổi lấy một khởi đầu mới, thế nhưng lại so trước đó còn muốn đau khổ. Cát Thu hiện tại chỉ muốn trốn đi, trốn đến chỗ không có không ai, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Tốt, chúng ta rời đi nơi này, rời đi nơi này. Kỳ Bắc Dã đỡ Cát Thu, rời đi nơi này, nhất định phải rời đi nơi này. Cát Thu lo lắng nói, hắn đã không kiên trì nổi. Tư Nam cùng Tô Kỳ chạy tới, nghe được Cát Thu lời nói, đều lặng im không nói. Gì, người kia rốt cuộc là ai? Là ai? Kỳ Bắc Dã gầm thét hướng Tư Nam cùng Tô Kỳ hỏi, rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ đến. Tư Nam thân thể có chút lắc, ta hoài nghi là Đỗ Băng. Đỗ Băng, ba người nhìn về phía Cát Thu. Cát Thu vẻ mặt hoảng hốt, căn bản cũng không để ý bọn họ nói cái gì. Quá nhiều chuyện đặt ở Cát Thu trên người. Tựa hồ giữa thiên địa sự tình bi thảm nhất đều phát sinh ở Cát Thu trên người. Đỗ Băng cùng Cát Thu đã chia tay. Nàng không có lý do như vậy trả thù chúng. Ta, nàng cũng không biết chúng ta cùng Cát Thu quan hệ. Tô Kỳ nói, ta không biết ngươi vì cái gì vẫn luôn hoài nghi nữ nhân này. Tư Nam lạnh lùng nói ra, nếu như nàng biết đâu, nếu như nàng biết chúng ta cùng Cát Thu quan hệ, ta trước đó trêu đùa qua nàng. Nữ nhân tâm tư đố kỵ cùng trả thù tâm là phi thường kinh khủng. Hơn nữa ta phái đi ra người điều tra đến cái Đỗ Băng căn bản cũng không có, chưa có về nhà, cha mẹ của nàng cũng không biết nàng ở nơi nào. Nói không chừng nàng liền tiềm phục tại chung quanh của chúng ta. Tư Nam âm trầm nói. Kỳ Bắc Dã cau mày, như thế nào ẩn nấp để chúng ta đều không có phát giác? Đây, không có khả năng đi. Ta càng hoài nghi là trước kia phá sản giải trí tạp chí xã trả thù. Tô Kỳ nói, một nữ nhân chỗ nào có thể lấy được nhiều như vậy tin tức? Ngành giải trí phóng viên cũng không biết. Nàng làm sao lại biết? Tô Kỳ cùng Ninh Thư chỉ có gặp mặt một lần. Hơn nữa căn bản cũng không có đem Kiên Ninh Thư để vào mắt. Hơn nữa Tô Kỳ trong đầu cũng chỉ có Đỗ Băng như vậy một cái tên. Hoàn toàn không nhớ rõ người này hình dạng thế nào. Nhớ rõ cái tên này còn là bởi vì Đỗ Băng là Cát Thu bạn gái trước. Được rồi, hiện tại bất kể là ai, chúng ta muốn đem Cát Thu đưa đến bệnh viện. Cát Thu nhả lợi hại. Kỳ Bắc Dã lo lắng nói. Ba người thấy Cát Thu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người hốt hoảng, đều phi thường lo lắng, mau đem Cát Thu đưa đến bệnh viện. Mà trên internet đã vỡ tổ, năm nay yêu chuyện chính là đặc biệt nhiều, chính là một đợt nối một đợt, đáp ứng không xuể, ba nam nhân cùng hưởng một người nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân xấu xí coi như xong, lại là chỉnh dung lại là đóng phim, hiện tại bị bệnh ết hết chương.